Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334, nghĩ cách. Làm sao, người sợ, người Hỷ Vân Giáo đều là ngạo nghễ, chỉ là một người, dù là ngươi là Ngân Linh Tiên thì như thế nào? Gặp nhiều như vậy Ngân Tiên Linh một giặc muốn gọi cha. Nói, Hỷ Vân Giáo giáo chủ cũng là ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo cười một tiếng, các ngươi tàng bảo khố ở đâu? Tránh khỏi ta đem các ngươi toàn bộ làm thịt đằng sau. Còn phải tốn thời gian đi tìm. Mẹ nó, lần này, mọi người đều là nổi giận. Ngươi thật ngông cuồng, ngươi thật ngông cuồng a. Giết, Hỷ Vân Giáo giáo chủ vung tay lên. Lập tức, bảy đại ngân linh tiên đồng thời hướng về Thạch Hạo giết tới. Đối phương chỉ có một người, cho nên bọn hắn căn bản không cần khởi động hộ giáo đại trận. Đại trận này cũng không phải lợi dụng thiên địa chi thế mà tu thành, mà là một khi mở ra liền muốn thiêu đốt tiên thạch. Cho nên, không cần thiết mà nói, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không mở ra. Cái này bảy cái đánh một cái, chẳng lẽ còn sẽ có ngoài ý muốn gì sao? Bảy người giết tới, công kích như nước thủy triều, muốn đem Thạch Hạo oanh sát thành cặn bã. Thạch Hạo cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng đùng, lập tức bảy đại ngân linh tiên cùng một thời gian toàn bộ biến thành huyết vũ. Phốp, người mới vừa rồi còn tại thay bảy cường giả hò hét trợ uy ai cũng đồng thời phun tới, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là giáo chủ bọn hắn a. Bảy người liên thủ, tại trong ngân linh tiên cấp bậc không phải hẳn là vô địch sao? Làm sao lập tức toàn bộ treo? Sau đó, bọn hắn đều là sợ đến hai chân phát run. Tên sát tinh này quá kinh khủng. Thạch Hạo nhìn về phía một tên đồng giáp tiên, hỏi, ngươi cũng đã biết, tàng bảo khố ở đâu? Người kia đã sợ đến đầu não trống không? Trong lúc nhất thời căn bản không biết trả lời. Đùng, Thạch Hạo lại đánh một cái búng tay, người kia cũng lập tức đánh nổ. Có ai biết tàng bảo khố ở đâu? Hắn hỏi lần nữa. Ta biết, ta biết, ta biết. Lần này tất cả mọi người là kịp phản ứng, tranh nhau chen lấn nhấc tay kêu lên, sợ đã chậm một bước liền bị hóa thành huyết vũ. Thạch Hạo tùy ý điểm một người, nói, ngươi dẫn ta đi. Người kia giống như trúng thưởng lớn giống như, lập tức hưng phấn nói, xin mời đại nhân đi theo ta. Thạch Hạo đi theo hắn đi, cũng không có đối với những người còn lại làm cái gì. Thế là, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lộ ra 10 phần kinh ngạc, mặc kệ bọn hắn rồi. Vậy bọn hắn, có hay không có thể chạy? Nhưng là... đám người lại lo lắng Thạch Hạo căn bản không có đi xa, mà là tại âm thầm nhìn xem, ai cái thứ nhất động, khả năng liền sẽ lọt vào lôi đình đả kích. Không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn, cái này cực có thể sẽ mất mạng. Một lát sau, mới rốt cục có người gan lớn lặng yên bước ra một bước. Không có cái gì động tĩnh, có thể, hắn lại vượt qua một bước. Vẫn là không có động tĩnh. Đến bước thứ 3 thời điểm, hắn đã bắt đầu chạy hết tốc lực, trốn, vĩnh viễn đừng lại gặp được tên sát tinh này. Hắn như thế vừa chạy, những người khác tự nhiên cũng đi theo chạy như điên. Nhưng mà, bành bành bành, một đám huyết vũ nổ tung, những người này cùng nhau thịt nát xương tan. Tiểu tinh vũ phạm vi bao phủ thế nhưng là đạt đến 100.000 trưởng, tại trong khu vực này, trừ phi thực lực vượt qua Thạch Hạo, bằng không, Thạch Hạo có thể chúa tể hết thảy. Mà lúc này, Thạch Hạo cũng tới đến tàng bảo khố cửa ra vào. Đại nhân, đến, dẫn đường tên kia đồng giáp tiên cực điểm nịnh hót nói. Cảm ơn, Thạch Hạo nói ra, đồng, tên này đồng giáp tiên cũng hóa thành huyết vũ. Thạch Hạo đưa tay đẩy, Kim Nguyên Tiên cấp bậc lực lượng oanh kích phía dưới, đại môn lại thế nào chống đỡ được hắn. Trước tiên liền bị oanh mở, hiện ra trông đến núi nhỏ giống như bảo vật tới. Bất quá, cấp bậc đều rất thấp. Thạch Hạo thở dài, đây chính là ngân linh tiên thế lực. Không có cách, thực lực bày ở đó đâu. Lại có thể có cái gì tốt cất giữ. Cũng được, hắn liền không soi mói. Thạch Hạo đem tất cả mọi thứ đều là thu vào. Có chút hắn không dùng được, nhưng có thể mang về Thạch Quốc đi a. Lại nói, hắn vừa rời đi này chính là thật nhiều năm. Không biết hiện tại Thạch Quốc phát triển được thế nào. Có thể dùng đồ vật bị hắn chọn lấy đi ra, thu vào trong một cái không gian linh khí. Thật sự là hạt cát trong sa mạc. Thạch Hạo thở dài, bất quá, chân muỗi lại nhỏ cũng là thịt. Tiếp tục nhà tiếp theo đi. Hắn đem Hỷ Vân Tông giáo đồ toàn diệt. Đây chính là một cái u ác tính. Hoàn toàn không có tiếp tục tồn tại đi xuống lý do. Không có mấy ngày, Thạch Hạo lại để mắt tới một cái ngân linh tiên thế lực. Lấy hắn kim nguyên tiên thực lực, cái nào ngân linh tiên thế lực có thể chống đỡ được hắn? Dù là mở lây hộ sơn đại trận, ở trước mặt hắn cũng là không chịu nổi một kích. Một đường quét ngang, nhưng không có mấy ngày, Lâm Hoành Đảo cùng Hàn Tiêu lại đuổi đi theo, để Thạch Hạo đành phải rút lui. Hiện tại hắn còn không phải đối thủ, không cần thiết cứng rắn. 3 tháng xuống tới, bị Thạch Hạo bình định ngân linh tiên thế lực cũng không ít. Nhưng là, Thạch Hạo vẫn không thể nào đạt tới thập bát tinh đỉnh phong. Mà đột phá kim nguyên tiên cần thiết tài nguyên càng là kém hơn quá nhiều. Chỉ là ăn cướp ngân linh tiên thế lực, đoán chừng lại có 100 nhà. Cũng không đủ ta trùng kích kim nguyên tiên dùng. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Nếu là hắn đột phá kim nguyên tiên, thực lực tất nhiên sẽ nghênh đón kinh khủng tăng lên. Mà đây đối với tài nguyên yêu cầu liền sẽ không gì sánh được đến cao. Hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Bằng không mà nói, đến lúc đó thiên tài địa bảo không đủ, cần rút ra bản thân hắn sinh mệnh bản nguyên đến đụng. Đừng đem hắn trực tiếp rút sạch thành một cái lão già họm hẻm. Cho nên, đến là một món lớn, Thạch Hạo quyết định hướng kim nguyên tiên thế lực ra tay. Nhưng là, hắn mặc dù yêu nghiệt, nhưng cũng bất quá tam tinh kim nguyên tiên chiến lực. Đây không tính là yếu, nhưng cũng không thể coi là mạnh. Muốn tìm chiến lực không cao hơn tam tinh kim nguyên tiên thế lực khi dễ. Đây không thể nghi ngờ là rất khó khăn sự tình. Hắn tìm rất lâu, nhưng thủy chung không có phát hiện mục tiêu thích hợp. Xem ra, trắng trợn cướp đoạt là không được. Chỉ có thể đến tối. Thạch Hạo thầm nghĩ, hắn có thể trà trộn vào một cái kim nguyên tiên thế lực. Sau đó tìm cơ hội đem đối phương bảo khố cho bưng. Bất quá, nếu quyết định tối đến, không bằng đem mục tiêu đặt trước đến lớn một chút. Bình Thiên Tông, Thạch Hạo nhãn tình sáng lên. Thế lực này tà cực kỳ, mà lại dã tâm quá lớn. Thật nếu để cho bọn hắn nhất thống hỗn loạn tiên vực, vậy tiên vực này tương lai sinh ra tiên vương khả năng sẽ tiến một bước thu nhỏ. Tuyệt không phải chuyện tốt. Bưng bọn hắn bảo khố, chí ít cũng có thể trì hoãn một chút bọn hắn xưng bá tiến trình. Đến lúc đó, nói không chừng không chờ bọn hắn đăng đỉnh, Thạch Hạo cũng bước vào Ngọc Tiên, có thể đem thế lực này cho bình nữa nha. Tốt, cứ như vậy quyết định. Ngươi nhìn, hắn đã là Bình Thiên Tông Hoàng Kim Khách Khanh, thân phận đều có, làm việc đứng lên quá thuận tiện. Bất quá, Bình Thiên Tông thế nhưng là Ngọc Tiên cấp thế lực. Muốn tại nhiều cường giả như vậy mí mắt nội tình phía dưới truyền không bọn hắn bảo khố. Khó, không khó liền không có khiêu chiến. Thạch Hạo thì thào nói ra. Sau mười mấy ngày, hắn về tới Bình Thiên Tông. Bất quá, còn không có đợi hắn bắt đầu kế hoạch của hắn, hai tên khách không mời cũng lặng yên mà tới. Lâm Hoành Đạo, Hàn Tiêu, hai tên tiên vương truyền nhân xuất hiện. Chính là Bình Thiên Tông tông chủ đều muốn cho chút thể diện.